Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1313, đệ 1313 chương duy nhất, dựa vào. Nguyễn Hiếu Hà tới thời điểm ăn mặc một thân màu trắng bao vải nỉ áo khoác. Cả người Mỹ làm người có chút hoảng hốt, cùng Lý Văn Bá so sánh với một cái sắc mặt cực hảo. Một cái khác dường như gần đất xa trời giống nhau. Hiếu Hà, Lâm Phượng vừa thấy, vội vàng thân thiết nắm cái này con gái nuôi tay. Nguyễn Hiếu Hà lại nhẹ nhàng đem tay rút ra. Các ngươi tìm ta, có cái gì sao? Lâm Phượng vừa thấy, có chút không quá tin tưởng. Vội vàng nói, Hiếu Hà, ngươi như thế nào lạnh như băng? Đây là cái gì thái độ? Chúng ta là ngươi cha mẹ, phụ thân ngươi hiện giờ đều nằm viện, liền tính không có việc gì tìm ngươi, ngươi cũng nên tới một chuyến, là nghĩa phụ nghĩa mẫu. Nguyễn Hiếu Hà cười khẽ một chút, ngươi đây là có ý tứ gì, muốn ở ngay lúc này phản bội chúng ta? Hiếu Hà, ngươi sẽ không quên chính mình thân phận đi, ngươi sẽ không sợ ta tìm Tề đạo trưởng lại đây? Lâm Phượng lập tức liền cả giận nói, Tề đạo trưởng nếu còn sống, hẳn là đã sớm tới gặp các ngươi không phải sao? Trước kia ta tổng cho rằng hắn còn ở Lý gia, nhưng hiện tại nghĩ đến, nếu thật sự còn ở, kia Cảnh Vân chưa thế thích dụ quốc chữa khỏi bệnh thời điểm, ngươi nên đã nhịn không được làm hắn tự mình ra tay. Làm sao chờ tới bây giờ? Nói nữa, liền tính Tề đạo trưởng còn sống, ngươi cảm thấy hắn còn sẽ giúp các ngươi sao? Trước kia Lý gia thượng có thế lực, mà hiện tại, chỉ có một thân nợ nần cùng với một chỗ đáng giá lại vô dụng phá phòng ở mà thôi. Nàng một thân võ công là một cái lão đạo trưởng giáo, nàng khi còn nhỏ, kia đạo trưởng cũng mới 30 tả hữu. Hắn cùng chính mình sở ảo tưởng cái loại này thế ngoại cao nhân bộ dáng bất đồng. Nghe nói là phạm vào sai bị đuổi xuống núi, là cái võ sĩ, người tà khí thực, rõ ràng là cái đạo sĩ, lại thập phần thích nữ sắc. Nếu không phải hắn phế đi căn, chỉ sợ trên đời này gặp độc thủ nữ hài tử không ít. Lúc trước Tề đạo trưởng trên tay bị Lý Văn Bá thu lưu, đáp ứng Lý Văn Bá có thể giáo một nữ hài tử võ công, mà này nữ hài tử cần thiết muốn cũng đủ xinh đẹp. Tuyển tới tuyển đi, bị đạo trưởng nhìn chúng người chỉ có nàng. Như vậy nhiều năm, nàng thậm chí cũng không dám tin tưởng chính mình lúc trước là như thế nào lại đây. Vô số lần thừa nhận cặp kia ghê tởm đôi tay chạm đến, vô số lần cảm giác được dường như xà giống nhau ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm nàng, làm nàng sởn tóc gáy. Nhưng mà bên ngoài, nàng còn muốn làm bộ không có việc gì. Khi đó nàng tưởng, chỉ cần có một ngày nàng biến thành Lý Thiên Giật thê tử, vậy là tốt rồi, hết thảy liền có thể kết thúc. Cho nên Lý Thiên Giật là nàng thiên, là nàng hết thảy. Nhưng mà, từ Tiêm Lan lại đoạt đi rồi nàng duy nhất dựa vào. Lý Thiên Giật mang theo từ Tiêm Lan biến mất kia một ngày, nàng bị cái kia cầm thú khi nhục một lần lại một lần. Mặc dù kia nam nhân có thể làm không nhiều lắm, khá vậy như cũ làm nàng ghê tởm mà ni. Cho tới nay nàng đều ở dựa vào Lý gia mà sống. Nàng huyệt vị bị kia đạo trưởng dùng độc môn tuyệt sống phong mấy chỗ. Mỗi 5 năm yêu cầu thế nàng trải vuốt một lần. Nếu không đến lúc đó liền sẽ hơi thở hoàn toàn hỗn loạn. Một thân võ công dùng không được. Nhiều nhất chỉ có thể sống thêm 5 năm mà ni chính là đâu. Năm gần đây, cái kia đạo trưởng đã không đi tìm nàng, nghĩ đến đã chết cũng nói không chừng. Càng quan trọng là, trước kia nàng còn nghĩ Lý Thiên Giật, nhưng hiện tại, Nàng chỉ nghĩ muốn nàng kẻ thù đều chết sạch sẽ. Ở nàng sinh thời, Lý Gia, Từ Gia cùng với Cảnh Vân Chiêu đều hoàn toàn biến mất. Đặc biệt là Lý Văn Bá cùng Lý Thiên Giật cùng với Cảnh Vân Chiêu này ba người. Chỉ cần bọn họ ba cái đã chết, nàng liền tính cuối cùng thọ mệnh kết thúc, cũng chết cũng không tiếc. Tề đạo trưởng chỉ là đi Vân Du đi. Hiếu Hà, ngươi nếu không nghe lời, đến lúc đó có ngươi dễ chịu. Lý Văn Bá không nghĩ tới Nguyễn Hiếu Hà ở ngay lúc này ngăn chặn ra tay. Phải không, Vân Du đi, kia khi nào trở về cũng nói không chừng đi. Ta tưởng ở hắn trở về phía trước, các ngươi hẳn là đều đã không còn nữa. Nguyễn Hiếu Hà cười cười. Kia trương bị năm tháng quên đi trên mặt, lộ ra một tia dâm mát. Hết chương.